Chương 1. 371 vợ ngươi không chào đón ta. Che lấy châm vòng rơi xuống đỉnh đầu, mật công chúa bị thị vệ công Tôn Dương đống nhiên kéo đến bên người, lần nữa song song nằm ngã xuống đất. Mật công chúa một viên tinh khiết công chúa tâm lập tức liền muốn bạo tạc. Váy của nàng, quần áo của nàng, nàng tinh xảo trang dung a, tất cả đều bị những thứ này lũ người man làm hỏng. A, tiểu mục từ Mặc Liên trong ngực dò xét cái đầu đi ra, yên lặng nhìn một chút vị kia nằm dạp trên mặt đất không ở nện đất công chúa, cảm thấy nàng có chút buồn cười. Mật công chúa thực ra cũng không ghét, chỉ là nào đó chút thời gian hành vi cử chỉ ấu trí chút, lại thêm công chúa cao cao tại thượng thân phận, để nàng cho tới nay, từ sẽ không đi thông cảm người khác cảm thụ, cho nên nhiều khi, nghe vào trong tai, có vẻ hơi bén nhọn không xuôi tai. Bất quá, nàng cũng liền 16 tuổi, niên kỷ rất nhỏ, về sau trưởng thành con đường, còn rất dài. Thật sự là một trận nháo kịch, Mộ Dung Tầm có chút nổi giận. 12 con hùng ưng tạo thành chiến đội, tại tầm thường mắt người trông được đến, tựa hồ thực sự thật là lợi hại a, có thể tại huyền sư trong mắt tính là gì, huống chi những người này, trừ mật công chúa những cái kia phổ thông thị vệ bên ngoài, ai không có tùy thân ký kết khế ước huyền thú phòng thân, thật muốn đem huyền thú đều thả ra, lấy bọn hắn thực lực, toàn bộ thư vọng thành đều có thể tại 2 canh giờ bên trong đánh hạ đến, huống chi chỉ là này một chi nho nhỏ hùng ưng. Chiến đội á khắc nhiều người nghe. Không muốn chết liền mau chóng rời đi, chờ chúng ta phản kích thời điểm, các ngươi liền xem như muốn đi đều đi không nổi. Ngụy Nam Phong quát lạnh một tiếng, lạnh lùng chế rêu thanh âm xa xa truyền ra thiên ngoại. Hùng ưng cong lên một tên á khắc bao nhiêu năm, trải lấy đầy đầu bím tóc, lạnh một trương tuấn lãng mặt, đi theo quát to một tiếng, là các ngươi giết chết chúng ta á khắc đa bộ là người. Tiểu mật thét chói tai vang lên giận mắng, mặt đỏ tía tai. Một đám biết độc tử không phải là các ngươi ra tay trước sao? Kiểu một quay đầu nhìn thoáng qua, đội một đầu ổ gà loạn phát, tại chỗ băng băng trực nhảy công chúa, khỏe miệng hơi kéo ra. Mặc Liên lập tức cảm ứng được tiểu gia hỏa muốn cười tâm tình, túi đầu liếc mắt nhìn, trong mắt tràn qua mỉm cười. Nàng kiều kiều bị mật công chúa đùa vui vẻ, xem ở chút điểm này phân thượng, cái kia trên đường đi làm ầm ĩ không ngừng mật công chúa, nhìn xem cu nở dê không có diện mục đáng ghét như vậy. Á khắc đa tất thắng, á khắc đa tất thắng, tây bộ man hoàng, á khắc đa bộ lạc, tiếng hô khẩu hiệu, nháy mắt vang vọng tại toàn bộ bầu trời. Ba nhờ một chi phóng lên tận trời ô kim mũi tên, tại tiếng hô khẩu hiệu bên trong nháy mắt đánh trúng một đầu hùng ưng. Giữa trời một tiếng thảm liệt tiếng ưng khiếu qua đi, một ưng hai người từ giữa không trung ngã xuống, đôn đốp một tiếng đập xuống đất, ném ra một cái nhỏ hố đất, ưng không có leo ra, người cu nở dê không có leo ra. Chết hay không không biết. Bất quá nhìn xem so chết cũng nhiều không được nữa sức lực. Mật công chu ha hốc mồm, quay đầu nhìn thoáng qua từ Mặc thái tử trong ngực nhô ra cái đầu nhỏ, yên lặng rủ xuống ô liên nỗ tiểu cô nương. Mộ Dung Tầm, Ngụy Nam Phong bọn người cũng là khỏe miệng phát rút nhìn về phía tiểu cô nương. Nói nhiều, đánh liền đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, hết bài này đến bài khác. Tiểu cô nương ném cho Ngụy Nam Phong một cái khinh bỉ ánh mắt, còn đối không gọi hàng đâu. Có cái kia sức lực, người cũng đã bị đánh xuống được không làm việc nhi không có chút nào dứt khoát, còn cái gì vương tử, cầu thí vương tử. Ngụy Nam Phong ủy khuất nhìn thoáng qua Mặc Liên, vợ ngươi luôn luôn không chào đón ta, cái này thật không được. Người sau đối với hắn nghiêng mắt nhìn một cái xem thường, hoàn toàn làm như không thấy. Ngụy Nam Phong, có nàng dâu không có bằng hữu người tuyệt đối, cùng ngươi bạn lấy hết.